ta có thể phục chế thiên phú. Chương 75, mở ra không gian tùy thân, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tắm trước thân thể quá sền sệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, lại người người trên người khí tức liền vội vàng đứng lên, nhảy vào hồ nước bên trong. Rõ ràng tắm một cái thân thể, sau đó thôi động khí huyết nhường trên người nhiệt độ thân cao, rất nhanh liền đem thấm quần áo ướt cho hơ khô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần phơi quần áo, đây cũng là võ giả một cái năng lực a, Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhạc Linh đi tới, hỏi đạo. Không có việc gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên lắc lắc đầu, không những không có việc gì còn kiếm lợi lớn, nhưng những chuyện này lại không thể cùng Nhạc Linh đề cập. Nửa điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên, người thiên phú có hay không phát sinh cái gì? Biến hóa a, Nhạc Linh hiếu kỳ hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tạm thời còn không rõ ràng, chỉ cảm thấy tinh thần lực biến cường đại không ít, cái khác còn không có phát giác đi ra. Diệp Thiên như thế đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nhiều thí ngươi thiên phú, có lẽ liền có thể phát giác đi ra. Nhạc Linh thử an ủi Diệp Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật trong lòng nàng nghĩ chính là, Diệp Thiên thiên phú không cái gì biến hóa, lãng phí một đóa địa dũng kim liên, nhưng nàng sợ đả kích đến Diệp Thiên, chỉ có thể như thế an ủi. Nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đi thôi, Diệp Thiên bây giờ đã trải qua chiếm được mình muốn đồ vật, lưu tại nơi này vô dụng, còn không bằng đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhạc Linh tự nhiên là đồng ý, đi theo Diệp Thiên rời đi cái sơn động này. Lâm đi trước đó, Diệp Thiên nhường Nhạc Linh hỗ trợ đem độn không nguyệt lang thi thể chứa vào trong túi trữ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, hắn trước đó nói qua muốn độn không nguyệt lang thi thể, tuy nói hiện tại độn không nguyệt lang thi thể đối với hắn vô dụng, nhưng tổng không thể đột nhiên nói từ bỏ, vậy không tốt giải thích. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể nhường Nhạc Linh hỗ trợ mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, độn không nguyệt lang thi thể không lớn, rất tốt mang theo, Nhạc Linh cũng liền giúp chuyện này. Trên đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên chậm rãi nghiên cứu không gian thiên phú năng lực mà Nhạc Linh không cảm ứng được không gian ba động, cho nên căn bản không phát hiện được Diệp Thiên vụng trộm nghiên cứu không gian thiên phú, nếu không mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Không qua bao lâu, ngoại trừ thuấn di bên ngoài, không gian cảm giác cùng không gian ấn ký năng lực đã bị Diệp Thiên vận dụng tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện không gian ấn ký cùng thuấn di có lẽ có thể lẫn nhau kết hợp, tỉ như tại một chỗ lưu lại không gian ấn ký, sau đó từ địa phương khác thuấn di đến không gian ấn ký vị trí địa phương. Đây chính là định vị thuấn di, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, bởi vì Nhạc Linh ở bên người, cái này thí nghiệm chỉ có thể ngày sau tiến hành nữa. Tiếp xuống nên mở ra không gian tùy thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đối cái này năng lực 10 phần tâm động, có không gian tùy thân, hắn liền có thể trang rất nhiều thứ, không cần bản thân chậm rãi cõng. Đương nhiên, mở ra không gian tùy thân cũng nhất định phải âm thầm tiến hành, không thể để cho Nhạc Linh phát giác đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra không gian tùy thân cũng không phục chế, chỉ cần vận dụng không gian thiên phú năng lực tại trên người mình lưu lại một cái không gian ấn ký, sau đó hướng không gian ấn ký bên trên rót vào không gian chi lực gạt ra một cái không gian nhỏ, sau đó khuếch trương đại không gian là có thể. Về phần có thể mở ra bao nhiêu không gian tùy thân cùng thiên phú đẳng cấp thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt đầu đi, Diệp Thiên tại tay trái cổ tay một cái xương tế bào bên trên lưu lại một đạo không gian ấn ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp theo, hắn điều khiển không gian thiên phú chậm rãi hướng về không gian ấn ký bên trong rót vào không gian chi lực. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại lượng không gian chi lực hội tụ tại không gian ấn ký bên trên, rốt cục đưa tới thuế biến. Chỉ thấy xương tế bào thượng không gian ấn ký tại không gian màng mỏng bên trên nặn ra một cái cửa vào, mở ra dị không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo lấy không gian chi lực chút vào tại Diệp Thiên ý thức bên trong, một cái nhỏ chút xuất hiện. Cái này nhỏ chút bắt đầu xem như là nguyên điểm lại hấp thu đại lượng không gian chi lực sau, chậm rãi tạo thành một cái không gian nhỏ ước chừng có một lập phương cm lớn nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. không gian tùy thân không có khả năng nhỏ như vậy, cái này không gian nhỏ vẫn là có thể biến lớn. Không gian chi lực tràn vào càng nhiều, không gian nhỏ dần dần biến lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ước chừng 10 phút đi qua, không gian nhỏ rốt cục biến thành 1 mét khối lớn nhỏ. Nhưng Diệp Thiên còn không có cảm giác được cực hạn, hắn còn có thể tiếp tục mở tích mở rộng không gian tùy thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày sau, Diệp Thiên rốt cục cảm thấy cực hạn, vô luận hắn làm sao điều khiển không gian thiên phú rót vào không gian chi lực, không gian tùy thân cũng không có cách nào lại làm lớn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý thức tiến vào không gian tùy thân, hắn quan sát tỉ mỉ một chút. Không gian tùy thân giống như một cái hình lập phương phòng ở một dạng, bên dài là 5 mét, nói cách khác toàn bộ không gian có 125 lập phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này một cái không gian đã trải qua 10 phần to lớn, có rất ít túi chữ vật có lớn như vậy. Mà Nhạc Linh túi chữ vật xem như tương đối tốt, mà căn cứ Nhạc Linh nói, nàng túi chữ vật cũng liền 30 lập phương thôi, kỳ thật cũng chứa không được quá nhiều đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa túi chữ vật dễ dàng bị người đoạt đi, một khi cướp đi, đồ vật nhưng liền không có. Nhưng không gian tùy thân lại sẽ không bị người cướp đi, coi như cánh tay bị người chém đứt, Diệp Thiên cũng có thể câu thông không gian tùy thân, không còn đang bị người cướp đi đạo lý, trừ phi có người có thể phá hư không gian tùy thân, nhưng không gian hạng gì kiên cố, không phải dễ dàng như vậy liền bị người làm hỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại có không gian tùy thân thuận tiện thật sao một điểm nửa điểm. Mở ra không gian tùy thân sau đó, Diệp Thiên âm thầm đem một số vật phẩm quý giá từ bao khỏa bên trong chuyển tới không gian tùy thân bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như cái kia hai đóa thiên hồn hoa, hắn liền lặng lẽ rời đi không gian tùy thân. Không cầu hoa tươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác hắn còn hướng không gian tùy thân rời đi vài cọng mấy trăm năm phần dược tài. Về phần những vật khác thì vẫn là đặt ở bao khỏa bên trong, làm một chút che giấu làm việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm vang, nơi xa, một trận chiến đấu thanh âm truyền đến, từ nguyên khí ba động đến xem 10 phần kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhạc Linh, có người hoặc là hung thú đang chiến đấu. Diệp Thiên nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ chiến đấu thanh âm đến xem, cách nơi này chỉ có 10 dặm, khoảng cách này đối với đại võ giả tới nói không tính xa. Đi qua nhìn một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhạc Linh nói ra, Diệp Thiên gật gật đầu chợt mang theo Nhạc Linh đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự ly địa điểm chiến đấu còn có 3 dặm thời điểm, Diệp Thiên dùng không gian cảm giác năng lực dò xét một chút. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian cảm giác ba động tản ra, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về tiến về kéo dài đưa tới. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Diệp Thiên cảm giác giống như xuyên thấu không gian một dạng, đi tới 3 dặm bên ngoài. Mà 3 dặm ngoại cảnh tượng cũng bị Diệp Thiên nhìn một cái không sót gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chính là không gian cảm giác cường hãn năng lực, không những dò xét cự ly xa, lại nhìn càng thêm rõ ràng, mà tinh thần lực cảm biết mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể đại khái cảm ứng tình huống, không cách nào giống Diệp Thiên như vậy như thế rõ ràng. Võ giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thấy được 5 tên võ giả, đang vây công một đầu hung thú, mà cái kia đầu hung thú cách đó không xa sinh trưởng một gốc hỏa hồng sắc cỏ non, trên cỏ nhỏ vậy mà còn thiêu đốt lên hỏa diễm, nhìn qua 10 phần bất phàm. Đây là cỏ gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tri thức khuyết thiếu nhường hắn không nhận ra loài cỏ này, nhưng Nhạc Linh có lẽ nhận biết. Cái kia 5 tên đại võ giả đều là đại võ giả cực hạn cường giả, trong đó 2 người còn nắm giữ loại hình công kích thiên phú, thực lực tại đại võ giả bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, mà cái này 5 tên võ giả vây công cao cấp hung thú cũng là một đầu nắm giữ loại hình công kích thiên phú hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là chậm rãi vây công, nhỏ cẩn thận chút mà nói, đầu này hung thú tuyệt đối chết chắc mà 5 người cũng sẽ không thụ thương. Nhưng trước mắt 5 người này 10 phần điên cuồng, tuyệt chiêu là liên tục thả, hoàn toàn không thèm để ý tiêu hao, thậm chí lấy thương đổi thương, bảo đảm mau chóng chém giết hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn 5 cái như thế cấp bách nhìn đến gốc này cỏ non không đơn giản a, Diệp Thiên suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhạc Linh, chúng ta tăng nhanh tốc độ a, Diệp Thiên quay đầu đối Nhạc Linh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Nhạc Linh không biết phía trước phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn là đi theo Diệp Thiên di chuyển nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ tiếc bí cảnh bên trong tụ mộc quá dày đặc ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, Nhạc Linh hơi nhỏ bé tăng nhanh tốc độ, còn thiếu một chút khống chế không nổi thân thể, đụng phải trên đại thụ. Mười mấy giây sau, ba dặm đường vượt qua mà qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh đi tới chiến đấu chi địa, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.